Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 327, chương 328. Đánh nước Anh cờ hiệu kiếm tiền. Hát đi cùng Elizabeth công chúa tán gẫu qua sau. Hát đi cáo từ. Taylor đương nhiên phải theo hát đi. Nàng hành lễ còn ở Margaret công chúa tẩm cung. Hát đi theo quá khứ đồng thời nắm. Taylor hành lễ rất nhiều. Có vương thất người hầu giúp nàng thu thập. Margaret nhìn ngồi ở phòng khách uống trà hát đi. Lại đây ngồi ở bên cạnh. Ta rất ước ao Taylor. Margaret công chúa thăm thẳm nói rằng. Hát đi nhìn xẹp khuôn mặt nhỏ Margaret. Thực hắn biết vị công chúa này vì sao ước ao Taylor. Bởi vì Taylor so với nàng tự do. Hát đi uống một hớp trà không lên tiếng. Margaret xem xét một ánh mắt hát đi. Có chút bực mình hỏi. Ngươi không hỏi một chút ta tại sao ước ao nàng sao? Tại sao? Hát đi hỏi. Margaret nghe ra hát đi ngữ khí qua loa. Hận đến nghiến răng. Bởi vì không vui vẻ. Không tự do. Cả ngày chờ ở trong vương cung. Muốn bảo vệ đa dạng lễ tiết. Làm người khác yêu cầu việc làm. Thực chính là một cái dây nâng con rối. Ta không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc sống. Margaret nói. Hát đi hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến cô nàng này đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này. Hay là chính là đang ở bên trong duyên cớ đi. Rất nhiều người nhìn vương thất phong quang vô hạn. Thực vương thất thành viên tất cả hành vi. Đều bị quy củ vững vàng cố định. Không thể có một điểm vượt qua. Tùy tiện ra một điểm vấn đề. Liền có khả năng lên đầu đề. Cuộc sống như thế thực thật sự không ý nghĩa gì. Ngược lại hát đi không thích. Đối với Margaret vấn đề. Hát đi cũng không có biện pháp giải quyết. Nói thật. Hắn cũng không muốn tham dự đi vào. Tuy rằng Margaret rất đẹp. Hát đi nhưng đối với nàng không ý tưởng gì. Cô nàng này thân phận quá phiền phức. Chính mình tìm hắn nữ nhân. Dù cho là Hollywood hot nhất nữ tinh. Cũng có thể tùy tiện chơi. Tốt và không tốt không người quan tâm. Lấy thân phận của chính mình thực lực cũng rất dễ dàng bãi bình. Có thể như quả thực lấy vương thất công chúa. Càng là Anh quốc công chủ. Vậy coi như phiền phức hơn nhiều. Dù sao người nước Anh vẫn như cũ bị tiếng Anh thế giới tán đồng. Nước Anh vương thất sức ảnh hưởng cũng là trên thế giới cao nhất vương thất. Hát đi, ngươi có thể giúp ta muốn nghĩ biện pháp sao? Margaret công chúa nhẹ giọng lại nói. Trong đôi mắt mang theo thỉnh cầu. Hát đi nhìn cái này gái. Thực muốn đi ra ngoài chơi. Cũng không phải không thể nào. Đánh vì quốc gia xuất lực danh nghĩa. Chung quanh phỏng vấn quốc gia khác. Tăng cao nước Anh hình tượng. Còn có thể làm từ thiện đại sứ. Đi khốn cùng địa phương an ủi. Thực có thể việc làm rất nhiều. Margaret nhíu nhíu mày. Ta đã từng cùng tỷ tỷ đi qua một vài chỗ an ủi. Một chút cũng vô vị. Ngoại trừ an ủi cùng từ thiện. Còn có thể tham gia hải ngoại hoạt động a. Tỷ như Italy tuần lễ thời trang. Nước Mỹ trang phục tú. Các nơi triển lãm châu báu cái gì. Tổng so với oa ở vương cung cường đi. Cũng đúng, có điều mỗi lần đi ra ngoài tiêu dùng cũng không nhỏ. Tỷ tỷ sẽ không nhiều lần để ta đi ra ngoài. Margaret nói, ngươi có thể chính mình kiếm tiền à, chính mình kiếm tiền. Làm sao kiếm lời? Margaret hơi kinh ngạc, làm đại ngôn. Không cần ngươi trực tiếp tuyên truyền. Chỉ cần ngươi xuyên một cái nào đó hàng hiệu quần áo. Hoặc là mang một cái nào đó hàng hiệu châu báu. Thực chính là đối với bọn họ đại ngôn. Hát đi tập đoàn liền có rất nhiều hàng xa xỉ chuyện làm ăn. Chúng ta có thể lén lút ký kết. Ngươi làm chúng ta hàng xa xỉ hàng hiệu người phát ngôn. Không thì có tiền à? Hát đi nói. Nếu như có thể đem Margaret công chúa phát triển trở thành chính mình hàng xa xỉ người phát ngôn. So với tìm minh tinh làm quảng cáo nhưng mạnh hơn nhiều. Anh Pháp ý những người hàng xa xỉ hàng hiệu. Đại đa số đều là bởi vì được vương thất ưu ái. Cũng điểm danh đặc cung. Sau đó mới chậm rãi phát triển trở thành quốc tế nổi danh hàng hiệu. Anh quốc công chủ cái này hàng hiệu vẫn là rất tiện dụng. Cuối cùng hát đi sử dụng đòn sát thủ. Tiến đến Margaret bên tai nhỏ giọng nói. Ta ở Las Vegas sòng bạc. thì có hàng xa xỉ phố mua sắm. Đến lúc đó tụ tập đầy đủ hết thế giới xa xỉ hàng hiệu. Còn có thể ở bên kia tổ chức trình diễn thời trang hoạt động. Mời ngươi tham gia, ngươi có thể kiếm tiền. Nếu như ta ở, còn có thể dẫn ngươi đi cuồng hoan. Ở địa bàn của ta bảo đảm ngươi làm sao chơi đều không có chuyện gì. Hadi nói, Margaret công chúa con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Là ý kiến hay, kiếm tiền cái gì nàng không phải rất quan tâm. Margaret muốn chính là có thể xem ngày hôm qua như vậy quậy. Nàng đã biết Hadi năng lượng, có hắn mang chính mình ra ngoài chơi. Tỷ tỷ đều nắm chính mình không có cách nào. Được, ta làm ngươi hàng hiệu người phát ngôn. Margaret đáp ứng nói, bộ cái trước công chúa vì chính mình làm công. Hadi cảm giác rất có cảm giác thành công. Đừng có gấp, Las Vegas phố mua sắm bên kia còn không làm tốt. Muốn đến sang năm mới được. Chờ làm tốt ta mời ngươi. Sòng bạc nhưng là có rất nhiều chơi vui địa phương. So với ngày hôm qua đi cái kia hộp đêm cường gấp 1 vạn lần. Hadi lại lần nữa dụ dỗ. Margaret nhanh chóng gật đầu. Liền quyết định như thế. Tay lo thu thập xong hành lễ. Bao quát mang đến hành lễ cùng ở London mua đồ vật. Dòng dã 8 cái dương ra lớn. Cáo từ Margaret lúc. Margaret lưu luyến không muốn. Thực mấy ngày nay cùng tay lo chơi. Hai người cũng bồi dưỡng được cảm tình. Hiện tại tay lo muốn rời khỏi. Nàng lại muốn cô độc ở lại vương cung. Elizabeth công chúa và Clement Attlee cú điện thoại. Nói cho thủ tướng chính mình cùng Hadi giao lưu tình huống. Attlee hiện tại cả ngày vì tiền phát sầu. Hắn muốn thi hành phúc lợi xã hội. Muốn khôi phục nước Anh kinh tế. Hết thảy đều cần tiền. Đối với bán đi thổ địa. Attlee thủ tướng nội tâm là nắm ý kiến phản đối. Nhưng hắn cũng biết. Thuộc địa thổ địa. Có chút e sợ đã khó có thể bảo vệ. Công chúa nhắc tới quần đảo Cayman. Nguyên bản lệ thuộc vào Jamaica tổng đốc quản hạt. Đương nhiên, nếu như nói lên lịch sử duyên cách, mở mạn cùng Jamaica quan hệ cũng không lớn. Chủ yếu là bên kia khoảng cách gần. Cho nên mới đem mở mạn giao cho Jamaica tổng đốc phụ trách. Đối với cái kia mấy cái đảo nhỏ, Attlee thủ tướng không thể nói là coi trọng. Vì lẽ đó trong nội tâm hắn đối với chuyện này cũng không phản đối. Duy nhất không thoải mái một điểm chính là xuất phát từ đại đế quốc Anh còn sót lại này điểm kiêu. Ngạo, thời gian không lâu, Attlee thủ tướng xe chạy tới điện Buckingham, gặp mặt thái tử Elizabeth công chúa điện hạ. Hai người tỉ mỉ thương nghị liên quan với Hadi mua hòn đảo sự tình. Hadi hứa hẹn, quần đảo Cayman vĩnh viễn thuộc về nước Anh. Thực điểm này đối với chúng ta là có lợi. Hiện tại Jamaica chính đang nháo độc lập. Nếu như khống chế không được, khả năng quần đảo Cayman cũng sẽ tách ra đi. Còn không bằng bán cho hắn. Yêu cầu khác hoàn toàn tự trị quyền. Quần đảo Cayman có cái gì tài? Nguyên sao? Không có. Hay là chỉ còn dư lại chú quân cái này công dụng? Có điều nước Mỹ là tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào. Ở hắn phúc địa hậu hoa viên. Làm một cái trụ sở quân sự đi ra. Nước Anh đến là nghĩ. Nhưng bọn họ hiện tại không dám khiêu khích người Mỹ. Ta cảm thấy đến Hadi chính là coi trọng hắn du lịch cùng đánh bạc điểm ấy. Lúc ta tới khiến người ta điều tra. Có nước Mỹ thế lực khác ở Cuba làm sòng bạc. Chuẩn bị cướp giật Hadi lợi nhuận. Phòng chừng hắn chính là bởi vì như vậy. Mới sẽ nghĩ tới ở mở mạn làm sòng bạc. Nhưng hắn dù sao cũng là người Mỹ. Đối với người Mỹ mở ra tự trị quyền. Chuyện này đối với đại đế quốc Anh danh dự gặp có ảnh hưởng. Có lẽ có hắn biện pháp giải quyết. Tỉ như để Hadi gia nhập nước Anh quốc tịch. Hắn sẽ đồng ý sao? Xong quốc tịch, lại ban tặng một cái tước vị. Sau đó nhận lệnh hắn vì là quần đảo Cayman tổng đốc. Sau đó sẽ tuyên bố mở mạn trở thành lãnh thổ tự trị. Như vậy ở trên danh nghĩa liền không có vấn đề. Giá tiền đâu? Chúng ta có thể định giá bao nhiêu? Đây là cái vấn đề. Attlee thủ tướng cùng Elizabeth công chúa thương nghị hơn 2 giờ. Cáo từ sau khi rời đi, trở lại thủ tướng biệt thự triệu tập nội các thành viên mở hội. Thông báo Hadi thu mua hòn đảo sự tình. Nói thật, có chút nội các đại thần, liền tên quần đảo Cayman cũng không biết. Dù sao lấy trước đại đế quốc Anh thuộc địa quá nhiều rồi. Bao quát hơn 50 quốc gia, hơn 30 triệu km2 thổ địa. Ai sẽ nhớ tới một cái đảo nhỏ tên? Có điều hiện tại đã có người mua. Vậy bây giờ cái này đảo giá trị ngay lập tức sẽ lộ ra đi ra. Ta có thể bày đặt nát đi. Nhưng ngươi muốn mua liền muốn dùng giá cao. Đối với thủ tướng cùng Elizabeth Thái tử thương nghị kết quả, nội các thành viên không ai phản đối. Nếu như hát đi gia nhập nước Anh quốc tịch, ban tặng tước vị, phong tổng đốc, bán cho hắn hòn đảo. Tất cả những thứ này thao tác đều hoàn toàn thuộc về pháp luật cho phép phạm vi. Đương nhiên, này muốn xem hát đi có nguyện ý hay không gia nhập nước Anh quốc tịch. Dù sao hắn là nước Mỹ phú hào, cũng phải cân nhắc chính trị ảnh hưởng vấn đề. Cuối cùng chính là giá cả. Một đám nội các đại lão cường điệu thảo luận giá cả vấn đề. Thế gian hết thảy đều là có giá. Chỉ xem ngươi ra bao nhiêu. Hát đi nhận được nước Anh Bộ trưởng Bộ Tài chính mời. Mời hắn đến chính mình trang viên làm khách. Hát đi biết sự tình e sợ có mặt mày. Lambert Bộ trưởng chào ngài. Chúng ta lại gặp mặt. Hát đi cười cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính nắm tay. Chúng ta rất hoan nghênh xem hát đi tiên sinh ngài như vậy xí nghiệp ra. Nhiều đến nước Anh đi một chút. Đối với nước Anh tiến hành đầu tư, ta hiểu rõ đến ngài ở Hồng Kông tiến hành rồi không ít đầu tư. Này để chúng ta rất cao hứng. Nếu như Hồng Kông bên kia có vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào tìm chúng ta. Chúng ta gặp trợ giúp hát đi tiên sinh giải quyết. Lambert Bộ trưởng cười nói. Hai bên ngồi xuống. Hàn huyên vài câu sau nói đến đề tài chính. Hát đi tiên sinh có ý định mua quần đảo Cayman. Lambert Bộ trưởng nói. Hát đi cười cợt. Đúng, bên kia phong cảnh không sai. Nếu như có thể lời nói, ta nghĩ đem nó biến thành khu du lịch, cùng người Mỹ đi đến du lịch. Hát đi nói, mở sòng bạc cái từ này vẫn như cũ khá là mẫn cảm. Không tốt đối ngoại công khai, biến thành du lịch thánh địa lý do này càng thích hợp đối ngoại tuyên truyền. Chúng ta trải qua thương nghị, cảm thấy đến có thể đồng ý Hát đi tiên sinh đưa ra yêu cầu. Nhưng chúng ta cũng có mấy cái hát đi tiên sinh nhất định phải thỏa mãn. Lambert Bộ trưởng nói, người mời nói, trải qua chúng ta thương nghị, đảo có thể bán cho ngài. Ngài đưa ra tự trị quyền cũng có thể giao cho, nhưng muốn hứa hẹn vĩnh viễn không thoát ly liên bang Anh. Nghe này điều hát đi gật đầu, hắn lại không ngốc, độc lập đối với như vậy một cái đảo nhỏ một điểm ý nghĩa đều không có. Nắm giữ tự trị quyền. Thực nổi danh nghĩa thuộc về nước Anh. Quyền lợi cùng độc lập không khác nhau gì cả. Nắm giữ chính mình chính phủ. Hành chính không bị nước Anh quản hạt. Chính mình lập ra pháp luật. Thuế vụ, mậu dịch, ngoại giao chính sách đều quy chính mình. Nắm giữ chính mình quân đội. Ngoại trừ không có thể tùy ý đối ngoại tuyên chiến. Hắn đều là tự do. Mà mang theo tên nước Anh. Nhưng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Mọi người không biết mở mạn là ai, có thể tuyệt đối biết nước Anh là ai. Nếu như có người muốn bắt nạt ngươi, cái kia thì tương đương với cùng nước Anh khai chiến. Mặc dù nước Anh hiện tại mềm nhũn, vậy cũng là tương lai ngũ thường một trong. Khắp thế giới đại quốc, đánh nước Anh cờ hiệu càng tốt hơn kiếm tiền. Không thành vấn đề, điểm ấy ta đồng ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.